Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2476, chương 2478, tam thiên nhược thủy. Hiện, chủ nhân, ngài có thể đừng xúc động, tiểu manh có chút lo lắng nói, nàng biết có thời điểm Tần Dương sẽ làm ra một chút rất điên cuồng sự tình. Nếu như không là thiên tuyển chi tử. Cái này chủ giác quang hoàn gia trì, khả năng đều chết nhiều lần, nhưng lần này không giống nhau, địch nhân thật rất khó đối phó. Tần Dương mở hách, giải băng ngọc cũng một giặc mở hách, ai sống ai chết, còn thật không tốt dự đoán. Đừng nói nhảm, chờ ta chỉ lệnh. Tần Dương đem truyền tống phù nắm ở trong tay, lạnh lùng nói ra, Đông Hoàng Trung Hồn bên trong. Giải băng ngọc nhìn xem Tần Dương chậm chạp không có hậu chiêu, đáy lòng cảnh giác cũng tiểu rất nhiều. Nàng xác thực là tại lừa dối Tần Dương. Cái này Đông Hoàng Trung Hồn là khốn không được nàng, nhưng nàng nhìn thấy Tần Dương dây dưa đến cùng lấy nàng không phóng, cho rằng đối phương có cái gì đòn sát thủ, cho nên mới tiến hành thăm dò. Bây giờ xem ra Tần Dương giống như không có cái gì át chủ bài. Giải băng ngọc cười lạnh nói, liền thật dự định đem ta như vậy nhốt. Nếu như đây chính là ngươi năng lực, ta đây có thể liền để ngươi thất vọng. Răng rác, Đông Hoàng Trung Hồn xuất hiện mạc nhện vết rách. Giải băng ngọc gót sen nhẹ dặm, hồn chuông tự động vỡ vụn, biến trở về phía trước chuông nhỏ, rơi vào Tần Dương trong tay. Chứng đạo. Tần Dương lần nữa thi triển bí thuật, nhẹ nhàng điểm một cái, đột nhiên tới giam cầm lực lượng khiến cho giải băng ngọc bước chân một trận. Liền trong chớp mắt này thời khắc, Tần Dương bỗng nhiên dưới chân khẽ động, cả người bổ nhào qua, muốn ôm chặt giải băng ngọc. Giải băng ngọc đôi mắt đẹp hiện lên một ít ngạc nhiên. Không rõ Tần Dương muốn làm gì, lập tức giải khai giam cầm. Quay người dịch ra, nhưng mà nàng non mịn thủ đoạn, vẫn là bị Tần Dương bắt lại. Truyền tống, Tần Dương quát khẽ nói. Bạch, theo thấy hoa mắt, Tần Dương chỉ cảm thấy thân thể trở nên có chút nhẹ. Sát theo đó một cỗ thao thiên hỏa buông thả đem hắn vây quanh. Phảng phất muốn nướng cháy hắn tựa như, da rẻ truyền đến từng trận đau nhói. Bành! Bộ ngực hắn bị giải băng ngọc một trường vỗ bên trong, bay ngược ra mấy trường. Tần Dương đứng vững thân thể, bốn phía kiểm tra, trước mắt là một mảnh đỏ bừng ánh lửa, phảng phất tiến vào một cái chính đốt cháy vượng nứt lò lửa lớn bên trong. Thể nội ngũ tạng lục phủ thậm chí huyết quản kinh mạch cảm giác muốn bị hòa tan tựa như, cực kỳ khó chịu. Nhìn xuống dưới đi, phía dưới quả thật là một mảnh hỏa lô, nói cho đúng là một vùng biển mênh mông biển lửa. Hỏa diễm khi thì bắn ra mà lên, lại phi nhanh hạ xuống. Tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đầu hỏa hồng vết cát. Chỉ cần dính một điểm, ước đoán liền sẽ hóa thành bụi. Nhiệt độ cao nồng đậm, nóng hổi dung nham sôi trào lăn lộn, giống như nấu sôi nước sôi. Làm cho người không rét mà run. Ngươi làm gì? Giải băng ngọc nhìn qua mảnh này luyện hỏa địa ngục, băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú về phía Tần Dương, lạnh lùng hỏi, trong lòng nhiều một ít dự cảm không tốt. Không đợi Tần Dương trả lời, nàng tay áo tung bay, liền muốn ly khai nơi này. Thanos một quyền, quyền ấn phảng phất như là như bạo vũ, trong nháy mắt liền hóa thành khắp thiên tàn ảnh, khống chế truyền ra rầm rầm thanh âm xé gió, đem giải băng ngọc cưỡng ép bước về đến. Tần Dương một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới, mảy may không cấp đối phương rời đi cơ hội. Giải băng ngọc mấy lần muốn rời khỏi, đều không thể thành công, không khỏi khó thở. Tần Dương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng mảnh này luyện hỏa địa ngục liền có thể vây khốn ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Ta cho ngươi biết, thế gian này bất kỳ pháp bảo nào cùng trận pháp đều khốn không được ta. Cho dù là hôm nay, ta giải băng ngọc muốn rời khỏi, nó cũng chỉ có thể nhìn. Tần Dương đồng thời không trả lời, đem chính mình toàn bộ có thể thi triển ra pháp quyết bí thuật. Cùng nhau thi triển ra đi. Trúc Tính Châu, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Ngoặc kép, tiếng nổ không ngừng vang lên. Tại hai nhân tiên lực đối kháng phía dưới dung nham biển lửa càng sôi trào rất nhiều. Phương viên đông đảo nội sơn mạch tại cái này uy áp phía dưới, theo thứ tự đổ sụp. Đây là trước mắt tiên giới tối cường hai đại cao thủ chiến đấu. Cho dù không có những người khác vây xem, cái khác trọng thiên tiên tôn cao thủ cũng có thể cảm nhận được cái này cường đại sát ý gợn sóng. Nhất là đệ lục trọng thiên tiên giả, càng là có thể cảm ứng rõ ràng đến lan tràn mà đến uy áp. Kinh người uy thế đủ để cho người linh hồn rung động. Nguyên vốn một chút nghĩ đến xem chiến làm ăn dưa quần chúng tiên giả, sợ lan đến gần chính mình, cũng không dám tới gần. Tần Dương, ngươi cuối cùng có xong hay không? Như vậy đánh tới đánh lui có ý tứ sao? Giải băng ngọc giờ phút này thật phiền. Phía trước nàng ý nghĩ cách quấn lấy Tần Dương, kết quả đối phương căn bản không để ý nàng. Bây giờ nàng không muốn phản ứng, đối phương lại quấn lên. Làm cái gì? Gia hỏa này đầu óc có bệnh đi. Giải băng ngọc, dám không dám ở nơi này luyện hỏa trong địa ngục đánh với ta một trận. Ba chiêu phân thắng bại. Tần Dương một bên đánh lấy, vừa nói, ngươi thắng, chúng ta ân oán xóa bỏ. Từ đó về sau, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ta sẽ không tìm ngươi báo thù. Ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tự phong công lực, trở thành ta trong lồng tù. Như thế nào? Tần Dương đề nghị, nhường giải băng ngọc có chút tâm động. Bất quá nàng cúi đầu mắt nhìn dưới chân dung nham biển lửa, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Do dự, nàng là một cái tín phụng trực giác nữ nhân. Loại trực giác này giúp nàng vượt qua vô số nguy cơ, sau cùng đứng lên đỉnh phong. Dù là nàng bây giờ có được bất tử chi thân, cũng tràn đầy cảnh giác tâm. Ngẫm lại, giải băng ngọc lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là thôi đi, chúng ta ở nơi này không chung đánh một trận. Như thế nào? Đáng chết xấu nữ nhân. Gặp đối phương hoàn toàn không mắc câu, Tần Dương thầm mắng một tiếng, dự định cưỡng ép chấp hành chính mình kế hoạch. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa tiên môn phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cự đại tiếng nổ vang. Tần Dương nhíu mày, nghe cái này tiếng nổ mạnh, tựa hồ là cao cấp pháp khí nổ tung, cũng không biết tiên môn nơi đó xảy ra chuyện gì. Yêu thật giới người muốn tiến đánh đệ lục trọng thiên. Giải băng ngọc bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Tần Dương trong lòng giật mình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi làm sao biết? Ta phía trước tại đệ nhị trọng thiên, nơi đó là yêu thần giới chú đóng ở hoa hạ tiên giới đại bản doanh. Ta một lần tình cờ biết. Giải băng ngọc thản nhiên nói. Nàng không có nói sai. Hiện tại xác thực là yêu thần giới người đang tấn công đệ lục trọng thiên. Tần Dương tâm bên dưới trầm xuống. Đáng chết yêu thần giới, làm sao hiện tại đánh? Cái này đệ lục trọng thiên là vong yêu địa bàn, bây giờ vong yêu còn tại huyền thiên minh. Mặc dù tiên môn thủ vệ xâm nghiêm, nhưng gặp được tuyệt đỉnh cao thủ rất khó giữ vững. Tỉ như hắn và giải băng ngọc, lúc đi vào thời gian, những hộ vệ kia đều không có phát giác, còn không mau giúp lão bà ngươi giữ vững đệ lục trọng thiên. Giải băng ngọc vừa cười vừa nói, hiện tại quấn lấy ta, thật là lãng phí thời gian, còn lãng phí tinh lực. Ngươi, Tần Dương vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, nơi xa một đạo lộng lẫy tử quang hoa qua bầu trời. Sau đó, không trung thành hai nửa. Không sai, giờ phút này không trung nhiều một đầu tối như mực khe hở, vô biên vô hạn, phảng phất vừa rồi cái kia đạo tử quang đem không trung cho thật hoa thành hai nửa. Vô cùng không chân thực, Tần Dương cùng giải băng ngọc đình chỉ xuống đến, ngơ ngác nhìn qua một màn này dị tượng, có chút mộng. Bao quát chính đang tấn công đệ lục trọng thiên tiên môn những cái kia yêu thần giới tiên sĩ, cùng toàn bộ hoa hạ tiên giới tiên giả, giờ phút này toàn bộ đều bị một màn này dị tượng cho kinh sợ. Một màn này quá mức đột nhiên, không cấp bất luận kẻ nào một điểm phản ứng thời gian. Không trung liền như vậy đột ngột trở thành hai nửa, phảng phất là đang nằm mơ. Vẻn vẹn đếm rõ số lượng giây, không trung khe hở bên trong bỗng nhiên tuôn ra vô số đại dương. Những cái này đại dương cũng không có rớt xuống, mà là hứa về chu vi lan tràn. Rất nhanh, nguyên vốn tối tăm mờ mịt không trung vậy mà trở thành một phiến uông dương đại hải. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên biển cả, ngẩn người, loại này thị giác bên trên lực trùng kích tuyệt không phải những cái kia đỉnh cấp đặc hiệu có thể so sánh. Cực kỳ rung động, tình huống như thế nào? Tần Dương là thật mộng bức. Giải Băng Ngọc nhìn qua thiên thượng hải dương, lẩm bẩm nói, tam thiên nhược thủy, một đám một thế giới. Không ngoài sở liệu, cái này chính là tam thiên nhược thủy. Cũng không biết, vì sao từ nơi này bên trong xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.